Chương 280, cực phẩm đại hương bảo. Tống lão là nhìn thấy Lý Chi Phúc trên nót dán một khối lụa trắng bố, còn mơ hồ lộ ra một chu tờ vết máu đến, bởi vậy mới sẽ hoàn toàn biến sắc. Từ Tống lão tiến vào cửa hàng bắt đầu, hai người vẫn luôn là mặt đối mặt đứng, ở thêm vào trong cửa hàng ánh đèn QNZ không phải rất sáng, duy nhất nguồn sáng chính là Ngưu Ngọc Sinh trên bàn làm việc cái kia một chiếc cựu đèn bàn, vì lẽ đó Tống lão lúc bắt đầu không hề có phát hiện. Mà Lý Chi Phúc xoay người đi mấy bước, cửa hàng mặt sau cái này đi về cầu thang trên cửa vừa vặn có chản đèn đường, Tống lão lập tức nhìn ra thật sự. Hơn nữa ngoại trừ khối này lụa trắng bố ở ngoài, Tống lão còn phát hiện Lý Chi Phúc gò má cùng cánh tay cũng có một chút nhỏ chảy ra. Hắn khẽ to mày, vội vàng hỏi, A Phúc ca, ngươi đây là làm sao, tại sao sẽ bị thương? Lý Quế Chi vừa nghe viền mắt liền có chút đỏ, không nhịn được nói, Tống thúc thúc, cha ta hắn tiểu Tống. Ta ngày hôm qua tự mình không cẩn thận té lộn mèo một cái, Lý Chi Phúc trực tiếp đánh gây Lý Quế Chi, nói, không có gì đáng ngại, đều là bị thương ngoài da. Nói xong, hắn còn dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn Lý Quế Chi một chút, Lý Quế Chi cắn cắn môi dưới, rốt cục vẫn là không có mở miệng nói chuyện. Tống lao một đơ y đều ở bên trong thể chế hốn, hơn nữa còn đến cơ hồ là một tên công chức đỉnh cao nhất vị trí. Nghe lời đoán ý bản lĩnh làm sao có khả năng sẽ sai, hắn liếc mắt là đã nhìn ra Lý Chi Phúc là có ẩn dấu. Bất quá Tống lão không hề có vạch trần, chỉ là đăm chiêu địa nhìn một chút Lý Chi Phúc cùng Lý Quế Chi, sau đó nói, A Phúc ca, ngươi có thể cẩn thận A, ngươi năm nay đều hơn 90 chứ, ha ha, tuổi mụ 93 dô y, Lý Chi Phúc mỉm cười nói. Đúng đấy, hơn 90 tuổi người, thân thể không sánh được người trẻ tuổi. Này muốn ngã ra cái tốt xấu đến có thể làm sao bây giờ, A Tống lao nói. Lý Chi Phúc cười ha hả nói, ta biết rồi, tiểu Tống, sau đó ta sẽ cẩn thận. Đi một chút đi lên lầu ngồi, đoàn người đồng thời đi lên lầu. Cái tiệm này mặt chính là Ngưu Ngọc Sinh nhà mình, là một tòa nhà nhỏ 3 tầng, lầu 1 dùng làm cửa hàng, 2, 3 lầu nhưng là tự trụ. Lầu 2 có một cái không lớn phòng khách cùng một căn phòng ngủ. Ngưu Ngọc Sinh cùng Lý Quế Chi hai vợ chồng vì lao nhân trên dưới lâu thuận tiện, đem lầu 2 chủ ngọa tặng cho Lý Chi Phúc trụ, hai người bọn họ thì lại ở tại lầu 3. Lý Chi Phúc cao hứng bắt chuyện mọi người ngồi xuống, sau đó tự mình mở ra cái dương, từ đáy hòm lấy ra một cái tích bình, cười nói, Tiểu Tống, ngày hôm nay mời các ngươi nếm thử ta tự tay chế tác đại hồng bảo. Tốt, Tống lão cao hứng nói, A Phúc ca, này đều 30 năm không uống qua ngươi chế tác lá trà. Ta này trong lòng một thẳng ghi nhớ là mở, vậy hôm nay người phải cố gắng nếm thử, Lý Chi Phúc nói, ta này trà ngay cả mình đều không bỏ uống được đây tiểu Tống, ta này đại hồng bảo tuy rằng không phải cái kia xa u cây mẫu trên cây, nhưng cũng là mẫu trên cây cảnh trồng vun bón đời thứ nhất đại hồng bảo, cu nở dê là phi thường quý giá. Tống lao cười ha hả nói, A Phúc ca. Màu trà xanh quý giá nữa, cu nở dê không bằng thủ nghệ của ngươi quý giá, a này trên trà ngon thanh phối hợp ngươi tổ truyền chế trà tay nghề, đó mới gọi bổ sung lẫn nhau đây, Lý Chi Phúc khà khà nở nụ cười, từ tích bình bên trong cẩn thận mà ráp ra một ít lá trà đến, bắt đầu hết sức quen thuộc địa pha trà. Hạ Nhược Phi ở một bên nhìn, không nhịn được tò mò hỏi, Lý Lao tiên sinh, ta nhìn này lá trà quanh có khúc hữu có một tí tẹo như thế như là rồng. Bất quá tại sao rõ ràng lá trà đều là màu đen, phải gọi làm đại hồng bào đây, Lý Chi Phúc còn chưa mở miệng nói chuyện, Tống lao liền cười ha ha nói, tiểu hạ, này đại hồng bào hồng, không phải là chỉ lá trà màu sắc, trong này là có một đoạn điển cố. Tiếp theo Tống lao rồi hướng Lý Chi Phúc nói, A Phúc ca, muốn không ngươi cho tiểu hạ giảng. Dài một chút, Lý Chi Phúc gật gù bắt đầu êm tai nói, nguyên lai truyền thuyết có cái tú tài vào kinh đi thì. Đi ngang qua võ di sơn bệnh truyền nhiễm ngã, vừa vặn bị một phương trượng gặp phải liền đem hắn mang về trong miếu cứu trị. Phương trượng đem cửu long khoa thải hạ cây trà lá cây phao thành trà cho tú tài uống. Sau đó không mấy ngày tú tài liền khôi phục vào kinh cuộc thi học cấp 3 trạng nguyên. Bởi vậy về để báo đáp phương trượng, đồng thời dẫn theo lá trà vào kinh muốn hiến cho hoàng thượng. Vừa vặn hoàng thượng lúc này bị bệnh, làm sao chữa cũng không tốt. Sau đó uống cái này trà, bệnh là tốt rồi. Liền hoàng thượng vua ban hồng bảo một kiện cũng để trạ nguyên mang đi khoác ở trên cây, đồng thời phong làm chống cự trà, hàng năm tiến cống. Sau đó này trà liền được gọi là đại hồng bảo. Hạ Nhược Phi cùng Tống Duệ hai người đều nghe được có chút mê ly, mãi đến tận Lý Chi Phúc nói, Hạ Nhược Phi mới thở dài nói, không nghĩ tới này đại hồng bảo lá trà lại có như thế một đoạn điển cố. Tống lão cười ha hả nói, truyền thuyết này chân thực tính đã không thể nào khảo cứu, bất quá đại hồng bảo bên trong đến đều là cực kỳ quý giá. Chủ tịch năm đó có tham viếng hoa lão đẹp tổng thống thời gian, liền đã từng lấy 42 đại hồng bảo làm lễ vật, bắt đầu cái kia lão đẹp còn cảm thấy chủ tịch hẹp hỏi. Đưa lá trà lại chỉ đưa 42, sau đó tổng lý giải thích nói này loại cực phẩm đại hồng bảo một năm mới sản 8 lạng, đưa cho hắn 42 bằng là đưa cho hắn một nửa giang sơn. Tống lão năm đó tuy rằng còn chưa từng thân cư cao tầng, thế nhưng đối với những này giật nghe chuyện lý thú nhưng cũng là 10 phần giải, hạ bút thành văn đều 10 phần dẫn nhân nhập thắng làm người say mê. Lý Chí Phúc cu nở dê mỉm cười nói tới này đại hồng bảo. Năm đó nhưng là cống trà A, hơn nữa có người nói ở một phần cống nạp càn long lễ đơn bên trong, từng có bích loa xuân 20 cân, long tỉnh 30 cân, đại hồng bào 8 lạng ghi chép, có thể thấy được đại hồng bào quá giá đến mức nào. Lý Chí Phúc mặc dù là cái nột ở nói lao nông, thế nhưng nói tới tổ truyền hắn lao bổn hành lá trà đến, nhưng như miệng lưỡi lưu loát. Hạ Nhược Phi nghe vậy cũng nói, Lý Lao tiên sinh, ta cũng nghe nói. Những năm trước đây 20 khắc đại hồng bảo đã từng đấu giá 28 vạn nguyên giá trên trời đây. Lý Chí Phúc mỉm cười gật đầu nói, không sai. Bất quá chúng ta nói những này đại hồng bảo tất cả đều là chân chính về mặt ý nghĩa mẫu thụ đại hồng bảo. 07 năm sau đó chính quyền vì bảo vệ 6 khỏa mẫu thụ cũng đã hạ lệnh đình chỉ hái, vì lẽ đó hiện tại đã uống không tới như vậy cực phẩm lá trà. Tống Lao cười ha hả nói, bất quá A Phúc ca này từ mẫu thụ không tính sinh sôi nảy nở đến đời thứ nhất đại hồng bảo, hơn nữa A Phúc ca tự tay chế tác, nói vậy cu nở dê so với cái kia mẫu thụ đại hồng bảo không kém chỗ nào đi, không thể so sánh, không thể so sánh. Lý Chí Phúc khiêm tốn địa nói. Mọi người đang tán gẫu thời điểm, Lý Chí Phúc trên tay cu nở dê không ngừng lại, rất nhanh sẽ đem trà phao hảo, hắn cho mọi người mỗi người ngã một chén nhỏ, sau đó mỉm cười nói, đến. Đều đến nếm thử cẩn thận thưởng thức các ngươi liền sẽ phát hiện, chúng ta Võ Di Sơn trà đều có một luồng nham vận, đây là cái khác lá trà không có. Đang lúc này, dưới lầu đột nhiên truyền đến bang bang bang phá cửa thanh. Lý Chí Phúc khẽ cau mày, nói, Ngọc Sinh, ngươi đi xuống xem một chút xảy ra chuyện gì được rồi. Ngưu Ngọc Sinh lập tức đứng dậy hướng dưới lầu đi đến. Đến, chúng ta uống trà. Lý Chí Phúc tiếp tục chào hỏi. Hạ Nhược Phi bọn người cầm lấy chén trà hơi nhấp một miếng. Mặc dù là hắn không hiểu gì trà, cu nở dê vẫn như cũ cảm giác được này đại hồng bào bất phàm, lối vào hơi có chút khổ, nhưng về cam cực kỳ nhanh, hơn nữa tương đương thuần hậu. Mọi người chính đang thưởng thức trà thời điểm, dưới lầu nhưng truyền đến từng trận tiếng cãi vã, Ngưu Ngọc Sinh phẫn nộ giọng nói lớn càng rõ ràng đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuột 5 sao và vuột tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.